Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hiện đến, băng ma phát ra tiếng gầm gừ tràn ngập tức giận. Khối băng nhanh chóng biến hình. Nó hóa thành một sinh linh hình người quỷ dị thân cao 5 thước, cả người phủ đầy vảy rồng lạnh băng, một đôi mắt màu lam đậm lãnh khốc gắt gao nhìn chằm chằm điện chủ ma thần điện. Trên mặt tràn đầy oán độc. Chỉ là băng ma, người cũng dám nói chuyện với bổn điện chủ như vậy, quỳ xuống cho ta. Điện chủ ma thần điện tiến lên một bước, vươn một tay ra, có khí lãng kinh khủng mãnh liệt tràn xuống, lập tức trấn áp băng ma xuống đất. Xoạt. Điện chủ ma thần điện đột nhiên gia tăng lực đạo, đè ép thân thể băng ma nứt ra, phủ đầy vô số khe nứt. Tha mạng. Băng ma không dám cứng rắn, vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tha mạng a kế tiếp, bổn điện chủ cho ngươi một cơ hội, nếu như ngươi làm xong, ta không chỉ có thể tha cho ngươi một mạng mà còn có thể thả tự do cho ngươi. Điện chủ ma thần điện chắp hai tay sau lưng, cười lạnh nói. Thả tự do cho ta. Đồng tử băng ma co rụt lại. Ngàn năm trước, hắn bị điện chủ ma thần điện trấn áp, sau đó vẫn luôn bị nhốt ở đây, quanh năm không cách nào ra ngoài. Hắn thống hận điện chủ ma thần điện. Nhưng mà, đối phương quá mạnh, một tay cũng đủ để trấn áp hắn, chỉ đành nén giận. Ngươi thật sự nguyện ý thả ta đi. Một lát sau, băng ma trầm giọng hỏi. Tuy rằng không tin, nhưng hắn vẫn hy vọng có thể có một cơ hội, dù cho chỉ là một tơ một hào, hắn cũng phải tranh thủ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải làm theo lời ta nói. Điện chủ ma thần điện cười lạnh nói. Băng ma trần chờ một chút, trịnh trọng nói không thành vấn đề. Chấm chấm chấm. Trên bầu trời thành bạch phù. Thiên kiêu hai nước vẫn còn tiếp tục lôi đài chiến. Lôi đài từ 1 đến 9 đại biểu cho các cấp độ của tụ nguyên cảnh cơ bản đã phân ra thắng bại, Mạc Oanh, Vương Bình An, Hoắc Vân Kiệt, Long Thiên Tinh 4 người đã vững vàng chiếm cứ lôi đài của mình, không ai dám khiêu chiến. Những lôi đài khác cũng cơ bản đã kết thúc. Chỉ có lôi đài số 10 đến số 14 ứng với các cấp độ linh hải cảnh là không có động tĩnh quá lớn. Giữa hai nước, linh hải cảnh dưới 30 tuổi thật sự không nhiều lắm, tuy rằng phần lớn đều đến hiện trường, nhưng cũng không có lên đài luận bàn. Ha ha, ta đến chiến. Lương Uyển Phân cười to một tiếng, leo lên lôi đài số 10. Đối thủ của nàng là Lương Uyển Ngọc cũng là linh hải cảnh tầng 1. Nhị tỷ xác định là muốn khiêu chiến với ta. Hai tay Lương Uyển Phân chống nạnh, hỏi Lương Uyển Ngọc. Hai ngày rưỡi trôi qua, trên lôi đài số 10, vẫn là lần đầu tiên có người tu hành lên đài. Cách đây không lâu, hoàn toàn không có ai ra sân. Tiểu muội, chẳng lẽ muội cảm thấy mình chắc thắng ta? Lương Uyển Ngọc một tay bấm niệm pháp quyết, phía sau xuất hiện một bức tranh sơn thủy, chính là thi triển linh diệu đồ lục. Ta đương nhiên có thể thắng ngươi. Lương Uyển Phân rất tự tin. Xem chiêu, thiên nguyệt chi kích. Lương Uyển Phân vừa ra tay, liền ngưng tụ một vầng trăng sáng trên bầu trời. Vô số ngôi sao băng màu trắng rơi xuống, đánh thẳng vào lồng ngực Lương Uyển Ngọc. Trò mèo. Lương Uyển Ngọc một tay bấm niệm pháp quyết, bức tranh sơn thủy phía sau có sóng lớn tuôn ra, đập vào sao băng, đánh tan nó. Hai bên, ngang nhau. Nhị tỷ, pháp thuật của tỷ cũng được đấy. Lương Uyển Phân khen ngợi một câu, lộ ra răng mèo. Sau đó, hai tỷ muội tiếp tục chiến đấu. Mọi người nhìn các nàng chiến đấu, đều lắc đầu. Đạo hữu. Người có phát hiện hai vị thiên kiêu linh hải cảnh đang luận bàn này giống như là đang chơi đùa, căn bản không có một chút kịch liệt đáng nói nào không? Có người nhịn không được thì thầm. Đúng vậy, tình hình chiến đấu căn bản không kịch liệt. Ta cảm thấy, các nàng chính là đang chơi đùa. Quần chúng ăn dưa nói chuyện. Nhưng mà, cũng có người nhíu mày, nói. Các ngươi thật đúng là không biết hàng, cho dù hai thiên kiêu linh hải cảnh này chỉ tiện tay đánh một kích, nhưng cũng rất đáng sợ. Dù sao, các nàng chính là linh hải cảnh. Chẳng lẽ, các ngươi không có phát hiện, bất kể là những sao băng rơi xuống kia, hay là thủy kiếm phát ra, nhìn như bình thường, trên thực tế đều ẩn chứa uy lực khủng bố sao? Ngay cả Giang Bạch Ca và Thiên Đao Vương Dịch Trang, cho dù dốc toàn lực ra tay, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể tiếp được. Thiên Kiêu này giải thích vài câu. Mọi người nghe vậy, hơi nghĩ một chút, liền nhao nhao hít một hơi khí lạnh, ý thức được sự đáng sợ của Lương Uyển Ngọc và Lương Uyển Phân. Trên lôi đài số 9. Giang Bạch Ca cũng đang chú ý đến đấu pháp của Lương Uyển Ngọc và Lương Uyển Phân, mày kiếm hơi nhíu lại. Thiên kiêu kia giải thích không sai. Cho dù hắn thân là thiên kiêu đứng đầu tụ nguyên cảnh đỉnh phong, nhưng mà, ở trước mặt Lương Uyển Phân, Lương Uyển Ngọc vượt qua hắn một đại cảnh giới, vẫn là không đủ nhìn. Hai tỷ muội này không hổ là linh hải cảnh, một kích tùy ý, đều mạnh hơn một kích do ta dốc toàn lực đánh ra. Chẳng qua, nếu là đồng giai đánh một trận, ta có thể thắng. Giang Bạch Ca rất tự tin. Chấm chấm chấm. Luận bàn trên lôi đài vẫn đang tiếp tục. Bởi vì nhân số và động lực đều không đủ, bốn lôi đài số 11, 12, 13, 14 ứng với linh hải cảnh tầng 2, 3, 4, 5, hầu như không có ai. Trên Phiêu Miểu Phong, Diệp Phong cũng chú ý tới điểm này. Xem ra, luận bàn lôi đài chiến cấp độ linh hải cảnh là tạm thời không cần thiết. Dù sao, ngay cả thập đại thiên vương bảng tương ứng với linh hải cảnh cũng chưa xếp ra, cho dù lên đài thắng lợi, danh khí ra chỉ lấy được cũng không lớn, còn không bằng tranh bảng hậu kỳ. Diệp Phong có chút bất đắc dĩ. Nhưng nghĩ lại, nếu không có ai lên đài, phần thưởng cũng không cần phát ra, lại tiết kiệm một khoản vật liệu lớn. À! Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía sông Lưu Thủy cách đó hơn 10 dặm, hơi nhíu mày, liền lập tức bấm ngón tay tính toán, giữa hai hàng lông mày tràn đầy sắc lạnh. Tốt cho một tên điện chủ ma thần điện, lại tới gây chuyện. Chỉ là, người cho rằng chỉ phái ra một phá hư cảnh tầng 1, liền có thể khuấy lên phong vân ở Phiêu Miểu Tông chúng ta sao? Diệp Phong để tay xuống. Thông qua suy diễn trí tuệ chi tâm, hắn nhìn thấy hình ảnh trong băng vực dưới lòng đất ma thần điện, cũng biết âm mưu của điện chủ ma thần điện. Băng ma đúng không? Nếu ngươi dám động thủ, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Hết chương 821. Chương 822 băng phong thiên lý. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Diệp Phong nhìn về phía dãy núi Nam Lộc, nhớ tới bách biến thú đã lâu không gặp, cùng với áo lót hắn từng dùng trong khi ra ngoài du lịch giả vờ, khóe miệng hơi nhếch lên. Hắn cảm thấy, đã đến lúc thể hiện nội tình của Phiêu Miểu Tông. Sông Lưu Thủy. Con sông này chảy qua phía đông thành Bạch Phù, cách phía bắc gần trăm dặm, nối liền với sông Phong Hỏa chảy qua thành Phong Hỏa. Giờ phút này, tiếp cận nơi hai dòng sông giao nhau, một sinh linh hình người cả người khoác hàn băng chiến giáp đứng lên. Hắn chính là băng ma. Điện chủ ma thần điện đã nói qua, nhiệm vụ của ta là lấy thế xét đánh không kịp bưng tai, thi triển băng xương cự nhân pháp tướng, đóng băng ngàn dặm, đông chết càng nhiều sinh linh vùng này càng tốt. Băng ma thì thầm. Đây chính là nhiệm vụ điện chủ ma thần điện giao cho hắn. Tu vi của Diệp Phong Phiêu Miểu Tông mất hết, không có thực lực gì, cho nên, ta nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ trước khi phân thân Linh Diệu Lão Tổ và Kim Linh Lão Tổ chạy tới. Nếu không, ta sẽ chết. Mặt băng ma âm trầm. Điện chủ ma thần điện giao nhiệm vụ có xác suất tử vong cực lớn này cho hắn, chỉ cần có thể giết chết hơn 9 phần 10, coi như là thành công. Về phần phía sau có thể thoát thân hay không, điện chủ ma thần điện mặc kệ. Đối với việc này, băng ma rất phẫn nộ. Điện chủ ma thần điện bảo hắn tới giết người, nhưng căn bản ngay cả đường lui cũng không cho hắn, quả thực đáng hận. Chờ ta hoàn thành nhiệm vụ, bỏ trốn mất dạng, liền trốn ở một chỗ khổ tu ngàn năm, đợi thực lực ta tăng vọt, đến lúc đó, điện chủ ma thần điện, người chết chắc rồi. Nói xong, băng ma quay đầu, nhìn về phía Phiêu Miểu Phong. Đôi mắt màu xanh biếc tràn đầy lãnh ý. Dầm. Quỷ băng phát huy sức mạnh của mình khiến hai con sông Lưu Thủy và Phong Hỏa dậy sóng cuồn cuộn, chỉ trong nháy mắt nhiệt độ đã giảm xuống dưới âm độ. Răng rắc răng rắc. Lấy vị trí của quỷ băng làm gốc, hàn băng khiến người ta lạnh căm căm bắt đầu lan rộng ra khắp nơi. Vù rít. Từng cơn gió lạnh quét qua khiến mọi người rùng mình, ánh mắt dán chặt vào nơi giao nhau của hai dòng sông. Nơi đó có một bóng người kỳ lạ vô cùng. Mọi người vô thức nhìn qua. Quái vật gì vậy? Sao ta thấy nó trông giống như một khối hàn băng vạn năm, vốn không hề tồn tại cảm tình, đáng sợ một cách kỳ lạ. Ta cũng thấy vậy. Nhóm quần chúng ăn dưa chỉ trỏ vào ngoại hình kỳ dị của quỷ băng mà bàn tán rôm rả. Dầm. Một cơn lốc buốt giá chợt quét qua, khiến mọi người bị đóng băng ngay tắp lực, linh khí trong cơ thể cũng như bị đóng băng theo. Chuyện gì vậy? Đám thiên kiêu đang giao chiến tại lôi đài trên không đều hoảng sợ, nhận ra bản thân đã bị đóng băng ở giữa không trung, không tài nào nhúc nhích được. Ngay cả những người mạnh nhất như Vương Linh, đại năng thần nguyên cảnh và lão giả áo xám, năm đại yêu hoàng cũng biến sắc. Là lão tổ phá hư cảnh. Ngao Xuyên, linh thú trên đài kinh hãi, đồng tử co thành một dấu chấm. Hắn đã là nửa bước phá hư, nhưng hiện giờ cả cơ thể cứ cứng ngắc, phải vận lực hết mức mới khôi phục được năng lực hành động của mình, chuẩn bị phản bội Phiêu Miểu Tông để trốn chạy. Khặc khặc khặc. Đúng lúc này, quỷ băng bật cười, tiếng cười cũng lạnh lẽo đến thấu xương, tựa như hàn băng vạn năm không tan. Cự nhân băng xương, kết cho ta. Răng rắc. Sông Lưu Thủy và Phong Hỏa vốn đã đóng băng lại nứt ra, toàn bộ băng bay lên trời cao, hóa thành một người băng khổng lồ cao cả vạn trượng, nó chỉ mới đứng đó mà người ta đã cảm nhận được cái cảm giác cả đất trời bị đóng băng. Băng phong thiên lý. Quỷ băng đứng trên đầu cự nhân băng xương, giọng nói trầm thấp vang lên, không để cho bất kỳ kẻ nào có cơ hội thở dốc. Một cơn rét lạnh kinh người bùng nổ từ gã cự nhân băng xương. Mọi người trợn trừng hai mắt, nhìn trận bão tuyết ập đến như sóng thần, chỉ cảm thấy tuyệt vọng khi đối mặt với tử vong. Giống như những nơi bị trận bão tuyết này quét qua đều chẳng còn chút sinh cơ nào. Ôi mẹ ơi! Ngao Xuyên bị dọa đến cụp đuôi, tính chạy trốn, nhưng chẳng hiểu vì sao, trong tiềm thức nó lại xuất hiện một loại tín nhiệm cổ quái nào đó, giúp nó chống đỡ lại và bảo nó đừng chạy trốn. Đại trận tinh huy. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, giọng nói của Diệp Phong vang lên trên Phiêu Miểu Phong, khiến mọi người ấm áp hẳn lên. Sau đó, vô vàn ánh sao bùng lên giữa trời cao. Nhan nhản vì tinh tú xuất hiện một cách đột ngột trên bầu trời, lộng lẫy chói mắt, vô số tinh huy chi lực rọi xuống. Âm. Bão tuyết đâm nát tinh huy chi lực, nhưng khí thế của nó cũng yếu đi không ít. Cơ hội tốt. Ngao Xuyên nghiến răng, kích phát huyết mạch long tộc, hóa thành hư ảnh của cự long, đâm thẳng về phía trận bão tuyết kia rồi biến mất cùng nó. Phụt. Nhưng Ngao Xuyên cũng bị nó phản lại đến mức hộc máu, mà tái mét. Một trận pháp hộ tông cỡ lớn rơm rạ cùng một kẻ hèn nửa bước phá hư, cùng lắm cũng chặn được trận bão đầu tiên của ta thôi. Tiếp theo chính lúc các ngươi phải chết, vẻ mặt quỷ băng tàn nhẫn đến cực độ. Gã lại tiếp tục ra lệnh cho cự nhân băng xương, khiến nó tạo ra trận bão tuyết thứ hai, chấn văng Ngao Xuyên một cách dễ dàng, làm cho mấy trăm vạn người tu hành rơi vào tuyệt vọng. Trời muốn diệt Phiêu Miểu Tông ta sao? Tiếng thở dài của Diệp Phong vang lên từ trên Phiêu Miểu Phong. Hừ, không phải trời muốn diệt Phiêu Miểu Tông nhà ngươi, mà là bổn tọa muốn băng phong thiên lý, diệt sạch mọi sinh linh Phiêu Miểu Tông. Diệt phong chỉ là thuận tiện thôi, biết chưa? Quỷ băng nói một cách lạnh nhạt. Ngay cả Diệp trưởng môn cũng bó tay sao? Mọi người nghe thấy tiếng thở dài của Diệp Phong cũng kinh ngạc không thôi. Nhưng sau đó lại nhớ đến chuyện Diệp Phong đã mất hết tu vi, không can thiệp được. Cảm giác bất lực này nở sinh sôi trong thâm tâm họ. Nhưng, ngay sau đó, một giọng nói ấm áp vang lên, vọng từ phía chân trời xa xa. Diệp sư huynh, có ta đây. Một nam tử bạch y hạ xuống, dáng người hắn cao giáo, tay cầm quạt phẩy nhẹ nhàng. Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Đây là câu miêu tả chính xác nhất về vị công tử bí ẩn bỗng nhiên xuất hiện này. Sau đó, trên người bạch y công tử tản ra khí thế kinh người thuộc về phá hư cảnh tầng 2, quét khắp mọi nơi chỉ trong nháy mắt, khiến hàn khí lan ra từ người quỷ băng như gặp nắng gắt, bốc hơi ngay tắp lự. Sao có thể? Cặp đồng tử của quỷ băng co rụt lại. Đang yên đang lành, tự dưng đâu ra một kẻ cường đại đến vậy chạy đến giúp đỡ Phiêu Miểu Tông. Phía sau màn, điện chủ ma thần điện nhìn gương, bên trên là cảnh tượng tại Phiêu Miểu Tông. Chết tiệt, sao Phiêu Miểu Tông lại có người giúp đỡ chứ, quả thực hắn ta nghĩ không ra. Ngay lúc nãy hắn ta đã kiểm tra, biết Linh Diệu Lão Tổ và Lim Linh Lão Tổ đang luận bàn thần thông ở nơi xa lắc xa lơ, vốn không thể tới viện trợ Phiêu Miểu Tông ngay được. Cho nên điện chủ ma thần điện mới cho rằng hôm nay Diệp Phong phải chết chắc rồi. Ngay cả thành Bạch Phù và không ít thiên kiêu của hai nước đều bị quỷ băng giết chết, khiến cho hai nước phải đối mặt với cảnh ngộ khó khăn. Ai mà ngờ có người ra mặt. Rốt cuộc kẻ này là người phương nào? Điện chủ ma thần điện nhìn bạch y công tử đăm đăm, nghĩ đi nghĩ lại cũng không có bất kỳ ấn tượng nào về đối phương. Hết chương 822. Chương 823 sư huynh. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Trên lôi đài số 6. Là Phiêu Miểu công tử hắn mà lại có tu vi phá hư cảnh sao? Hoắc Vân Kiệt biến sắc. Cả đám Thạch Lỗi, Long Thiên Tinh và Vương Bình An cũng há hốc mồm, nom cứ như gặp quỷ vậy. Trước kia, lúc rèn luyện ở thành Hải Tấn, bọn họ bị Ninh Ngọc Khiết của Phi Hoa Tông đánh lén, khi ấy may có Phiêu Miểu công tử giải cứu bọn họ. Sau đó, Phiêu Miểu công tử đánh bại Đằng Yêu rồi nghênh ngang rời đi, chấn động cả thành Hải Tấn. Từ đó về sau, chẳng mấy khi thấy bóng dáng người này. Vậy mà hôm nay hắn lại xuất hiện. Tu vi phá hư cảnh xuất thế, trấn áp quỷ băng một cách dễ dàng, giải cứu mấy trăm vạn người. Ngươi là ai? Quỷ băng bị trấn trụ bởi khí thế của Phiêu Miểu công tử, gã như bị cự thú đáng sợ theo dõi, không tài nào nhúc nhích nổi. Lão tử là Phiêu Miểu công tử, sư đệ của Diệp trưởng môn, cũng là thái thượng trưởng lão của Phiêu Miểu Tông. Một quỷ băng nho nhỏ mà cũng dám dương oai phách lối ở đây, mau mở to mắt mà xem bản công tử thu phục ngươi thế nào. Phiêu Miểu công tử vừa dứt lời liền ra tay. Hắn chợt tiến lên trước ba bước với khí thế chấn động đất trời, dẫm một chân lên đỉnh đầu quỷ băng. Giác. Đường đường là lão tổ phá hư cảnh tầng 1 mà lại bị Phiêu Miểu công tử dẫm nát tương trước mắt mọi người, giống như một tảng băng lơ lửng giữa không trung. Cô áp bách khiến mọi người rét căm căm chợt tiêu tan, gánh nặng trong lòng cũng được giải trừ. Hừ, tiểu tử nhà ngươi cũng biết đường mò về à? Lúc này, một giọng nói khó chịu vang lên từ đỉnh Phiêu Miểu Phong. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Diệp Phong chắp hai tay sau lưng, đứng trước đại điện trưởng môn, nom vẻ mặt không vui cho lắm. Sư huynh, đệ về muộn, mong huynh trách phạt. Trong cái nhìn đầy ngạc nhiên của mọi người, Phiêu Miểu công tử vừa mới dẫm nát quỷ băng đầy oai phong vậy mà lại dừng trước Phiêu Miểu Phong, chắp tay hành lễ với Diệp Phong. Trời à! Phiêu Miểu công tử là sư đệ của Diệp trưởng môn thật sao? Thế chẳng phải là Phiêu Miểu tông vẫn luôn có một vị thái thượng trưởng lão cấp bậc phá hư cảnh chống lưng à? Dẫu Diệp trưởng môn có mất hết tu vi thì vẫn được Phiêu Miểu công tử tôn kính như cũ. Quả đúng là nhân cách và mị lực của ngài ấy quá ghê gớm rồi. Đúng vậy. Ngay cả phá hư cảnh cũng chịu thuần phục ngài ấy mà. Các thế lực bắt đầu bán tán xôn xao. Giá trị danh vọng của tông môn 127.653. Chỉ trong nháy mắt, giá trị danh vọng của Phiêu Miểu tông tăng lên như vũ bão, hơn mười mấy vạn lần. Diệp Phong vẫn đứng tại chỗ, vẻ mặt uy nghiêm. Sau khi nghe hệ thống thông báo, hắn cũng muốn cười to lắm, ngặt một nỗi vở song hoàng hôm nay vẫn chưa diễn xong, còn phải tiếp tục. Thế là hắn nhìn về phía Phiêu Miểu công tử, nói, sư huynh biết ngươi thích du lịch tứ phương, nhưng có đôi lúc cũng phải về thăm nhà, có biết không? Sư huynh, đệ biết rồi, nhưng mà đệ còn có trận đại chiến trong tinh thần, không ở lâu được, giờ phải đi ngay. Phiêu Miểu công tử cắn chặt răng, giọng điệu trầm thấp. Hai, ngươi đi đi, Diệp Phong cũng bất đắc dĩ lắm, chỉ đành phất tay. Sư huynh, đệ đi đây. Ngay sau đó, dưới cái nhìn tò mò và ngạc nhiên của mọi người, Phiêu Miểu công tử bay lên trời, biến mất trong vũ trụ ngay tắp lự. Phù, cuối cùng cũng diễn xong, dõi ánh mắt về phía Phiêu Miểu công tử rời đi, Diệp Phong thở dài. Phiêu Miểu công tử là do hắn cùng thú bách biến giả trang mà ra. Vốn dĩ thì triển được tu vi phá hư cảnh tầng 2 là vì Diệp Phong tiến vào trạng thái giải phong tu vi cùng với căn nguyên của quy nguyên nhất khí, thế nên khí thức trên người mới tăng vọt. Sau đó, nhờ ba bước đầu tiên của thất bộ đăng thiên mà Diệp Phong có thể dẫm nát quỷ băng một cách nhẹ nhàng. Lúc đầu, Diệp Phong đã lưu lại một thân thể giả của mình tại Phiêu Miểu Phong để phối hợp diễn kịch. Còn bản thân hắn và thú bách biến thì giả trang thành Phiêu Miểu công tử, tỏa sáng trên sân khấu, giải vây cho Phiêu Miểu tông. Đến lúc mà Phiêu Miểu công tử cùng diễn với Diệp Phong ở trên đài, Phiêu Miểu công tử đó là do thú bách biến giả mạo. Mà bây giờ, vở kịch song hoàng đã hạ màn một cách viên mãn. Diệp Phong hài lòng lắm. Hắn chắp tay sau lưng, quay đầu lại, nhìn mọi người rồi ra vẻ cảm thán, thật không ngờ. Sư đệ hư của ta còn biết đường quay về, đúng lúc giải nguy cho tông môn. Vèo. Hoắc Vân Kiệt, Thạch Lỗi và đám đệ tử vội bay trở về Phiêu Miểu tông. Trưởng môn sư thúc, chúng ta còn có một vị tiểu sư thúc ạ, Lý Kiều Kiều thay mặt mọi người lên tiếng dò hỏi. Đúng vậy, Diệp Phong gật đầu. Hắn hướng mắt về phương xa mà nói, thật ra, ta, sư huynh, tiểu sư đệ đến từ một tông môn thượng cổ. Sau đó sư huynh ta đặt chân đến Phiêu Miểu phong, lập nên Phiêu Miểu tông. Rồi huynh ấy tìm được ta, bảo ta đảm nhiệm chức vị trưởng môn của Phiêu Miểu tông, mà ta cũng đồng ý. Còn tiểu sư đệ thì vẫn luôn ở trong tông môn. Diệp Phong bày ra vẻ hoài niệm mà kể lại quá khứ của mình. Tuy giọng điệu của hắn không lớn, nhưng người tu hành của hai nước đều nghe rõ mồn một, không sót một chữ nào. Người nào người nấy đều trợn trừng hai mắt. Trời à! Diệp trưởng môn thế mà lại đến từ một tông môn thượng cổ. Các ngươi nói xem, một tông môn sở hữu một vị phá hư cảnh tầng 2 thì có cấp bậc gì chứ đừng nói là thế lực 5 sao trong truyền thuyết nhé. Ta thấy có khả năng lắm. Nhưng các ngươi không thấy là một tông môn cường đại đến vậy, sao lại để Diệp trưởng môn sáng lập Phiêu Miểu tông? Người bị đần à đã nói rồi, Phiêu Miểu tông là do sư huynh của Diệp trưởng môn sáng lập, sau đó ngài ấy mới tiếp nhận chức vị trưởng môn. Quên mất. Các ngươi nghĩ xem, rốt cuộc lão trưởng môn sáng lập ra Phiêu Miểu tông là thần thánh phương nào, dù sao thì người này cũng là sư huynh của Phiêu Miểu công tử. Theo lý mà nói, tu vi của hắn không phải dạng vừa. Ta nghe đồn lão trưởng môn của Phiêu Miểu tông đã sớm quy thiên rồi. Sổ dọc. Có mà giả chết ấy. Có khi lão trưởng môn là tuyệt thế cao nhân. Nhóm quần chúng ăn dưa bàn tán rôm giả, suy luận ra đủ thứ, hơn nữa còn có cơ sở lắm. Diệp Phong nghe được mấy cái này cũng chỉ biết nhếch miệng, nhưng chẳng mấy chốc đã bị cảm giác vui mừng thay thế. Hết chương 823. Chương 824 huyết mạch của cự nhân băng xương. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Hay lắm, các người bổ sung càng chi tiết thì ta càng có lợi. Dù sau này có đột nhiên khôi phục thực lực, chắc cũng chẳng có ai nghi ngờ, mà chỉ cảm thấy đó là điều đương nhiên. Diệp Phong nghĩ thầm như vậy. Hắn ho khan một tiếng, nhìn về những thiên kiêu có mặt ở đây rồi cất lời, chuyện hôm nay cũng khiến bản trưởng môn rất bất ngờ. Giờ các thiên kiêu của hai nước hãy tiếp tục đấu lôi đài đi. Đúng vậy. Mọi người lại lục đục tiến về lôi đài trên không. Chỉ mỗi Diệp Phong bước đến chỗ xác quỷ băng, hắn duỗi tay, ngưng tụ thi thể nát tương tành này thành một khối băng lớn chừng nắm tay, ẩn chứa lực lượng to lớn. Tinh, nhận được huyết mạch cự nhân băng xương. Khi Diệp Phong dùng chức năng chuyển linh huyết của linh thú các, thông báo từ hệ thống nhảy ra. Nhìn xuyên qua trùng sáng, Diệp Phong nhìn thấy hư ảnh của cự nhân băng xương, tản ra khí tức khủng bố. Loại huyết mạch nên cho ai đây? Diệp Phong nhìn về phía linh thú đài. Hiện giờ, dường như Phiêu Miểu Tông không có linh thú nào thích hợp để hấp thụ loại huyết mạch này. Phải rồi, cho lôi thú. Diệp Phong phát hiện một bóng hình bụ bấm với tia chớp màu lam, vội bay qua. Hắn quan sát lôi thú nằm ngủ ngon lành trên linh thú đài, mặt tươi roi rói. Lôi thú bảo bảo, ta cho ngươi thứ hay ho. Hắn duỗi tay, chuyển linh mạch cấp bậc phá hư cảnh này lên người lôi thú. Rầm. Thời điểm lôi thú tiến hành dung hợp linh huyết, khí tức của nó chợt bộc phá mạnh mẽ, liên tục phá tan mấy bình cảnh, nhoáng cái đã bước vào cảnh giới yêu vương đỉnh phong, cơ thể to hơn mấy lần. Gừ, gà gu. Lôi thú rên rỉ, ngoài thân kết đầy xương lạnh, khiến đám linh thú lạnh run người. Sao thế này, Ngao Xuyên hóa thành hình người, đứng cạnh lôi thú, nom có vẻ tò mò lắm. Bổn tọa có cách chuyển rời linh huyết, có thể chuyển linh huyết của yêu thú này sang yêu thú khác rồi khiến chúng hấp thu hoàn toàn. Hiện giờ, lôi thú đang hấp thu huyết mạch của cự nhân băng xương. Diệp Phong giải thích. Ngao Xuyên trợn trừng hai mắt, trưởng môn, loại chuyện tốt này, sao ngài không cho ta? Nó ra vẻ đau lòng. Nếu được cắn nuốt huyết mạch cấp bậc phá hư cảnh của cự nhân băng xương, chắc chắn tu vi của nó sẽ tăng vọt. Ngươi không thích hợp hấp thu loại huyết mạch này. Diệp Phong lắc đầu. Nhìn lôi thú vẫn đang chìm đắm trong giấc mơ, khí tức trên người còn gia tăng, Diệp Phong nghĩ đã ổn, nên hắn quay về Phiêu Miểu Phong. Trận đấu lôi đài giữa các thiên kiêu của hai nước vẫn còn đang diễn ra. Nhưng Diệp Phong chẳng còn lòng dạ nào mà quan tâm. Hắn cầm căn nguyên của cự nhân băng xương, khối băng nọ, lâm vào trầm tư. Dẫu đã chuyển linh huyết bên trong đi, song lực lượng dư lại vẫn rất khủng bố, có tác dụng vô hạn. Bỗng nhiên, Diệp Phong nghe thấy tiếng nuốt nước miếng của ai đó. Diệp Phong nhìn lại, phát hiện Hồ Phi Phi nửa quỳ trên mặt đất, vừa nhìn khối băng vừa nuốt nước miếng. Trưởng môn, cho ta đi. Lại là ngươi, Diệp Phong hết chỗ nói. Mỗi lần hắn lấy được bảo bối gì là y như rằng Hồ Phi Phi đều muốn há miệng ăn sạch. Đúng là khiến người ta buồn bực mà. Ngươi nhịn không được à? Không được. Hồ Phi Phi ngoạm chặt khối băng, hai mắt mở to, nom cái mặt cứ như thể đáng thương lắm. Hai, bỏ đi, Diệp Phong buông tay. Hồ Phi Phi hân hoan ăn khối băng, thi thoảng lại chép miệng, âm thanh mơ hồ không rõ. Năng lượng thăng cấp của Hồ Phi Phi 55. Năng lượng thăng cấp của Hồ Phi Phi 95. Chẳng mấy chốc, Hồ Phi Phi đã xử lý sạch khối băng kia, năng lượng đặc biệt trong cơ thể đạt tới 95, chỉ cách khoảng cách thăng cấp năm cuối cùng. Chỉ có điều, tới giai đoạn này, năm năng lượng cũng ngang ngửa với một vị thần nguyên cảnh đỉnh phong. Nếu ngày nào cũng muốn tích lũy được nhiều năng lượng đến vậy thì đúng là người si nói mộng. Oa, ngon quá đi, Hồ Phi Phi lau miệng, nom có vẻ hưởng thụ lắm. Kia là kết tinh căn nguyên của một vị phá hư cảnh tầng 1, vậy mà cũng chỉ tăng mấy chục phần trăm năng lượng thăng cấp. Hình như hiệu suất hơi thấp rồi thì phải, Diệp Phong lại tỏ vẻ đau lòng. Nhưng ăn cũng ăn rồi, giờ hắn chỉ biết nhắm mắt cho qua mà thôi. Ầm rầm. Lúc này, một tiếng động nặng nề vang lên từ lôi đài số 7. Một thiên kiêu tụ nguyên cảnh tầng 7 đến từ Hoàng Triều Lôi Vũ bị đánh bay ra ngoài, nện thẳng lên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Chuyện gì vậy? Ngay cả Cuồng Sang Vương cũng bại rồi. Nhóm quần chúng ăn dưa ngạc nhiên không thôi, cả đám nhìn hết về phía nam tử bí ẩn kia, vẻ chấn động hiện rõ mồn một trên nét mặt. Là Đồng Cường của Lưu Vân Tông. Hắn đột phá lên tụ nguyên cảnh tầng 7 mà im hơi lặng tiếng thế à, sao có thể? Mọi người nhìn chằm chằm nam tử với đôi mắt hí vẫn duy trì động tác ra quyền kia, ngạc nhiên vô cùng. Hừ, là hắn, Diệp Phong cũng nhướng mày mà nhìn Đồng Cường. Hồi trước hắn có chú ý tới Đồng Cường, nhưng không phân tích tỉ mỉ. Đến tận hôm nay hắn mới thấy người này trở nên khác lạ. Nếu dựa vào ngoại hình thì không có gì thay đổi, nhưng đôi con ngươi lạnh băng kia lại khiến hắn ta như biến thành một người hoàn toàn khác. Hay đấy. Diệp Phong sờ cằm, hắn duỗi tay, xuất hiện lực lượng vô hình, lấy đi một sợi tóc của Đồng Cường. Sau đó, hắn sử dụng động sát chi nhãn. Hay lắm con. Quả nhiên Đồng Cường không phải Đồng Cường thật sự. Hồn phách của tên này lại đồng thời dung hợp hồn phách của Đồng Cường, yêu vương Hồ Nguyên và tàn hồn của lão tổ Đồng Đông Tường, biến thành một xác ba hồn. Bọn họ hình thành một nhân cách hoàn toàn mới, quyết đoán, lạnh lùng tàn nhẫn hơn nhiều, cũng mạnh hơn lúc trước. Hơn nữa, hắn thành công bước lên con đường pháp thể song tu, thực lực gần như đạt đến mức bất khả chiến bại trong cùng cảnh giới. Nhờ động sát chi nhãn mà Diệp Phong biết được những thông tin này. Ta không phải Đồng Cường, ta là Đồng Nguyên Đông. Lúc này, Đồng Nguyên Đông mới mở miệng, giọng điệu lạnh nhạt hết mức. Hết chương 824. Chương 825 sự thay đổi của Đồng Cường. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Sau khi dung hợp hồn phách, thực lực của hắn ta mạnh hơn rất nhiều, nhân cách cũng thay đổi hoàn toàn. Ngay cả thân phận cũng khác trước. Đồng Nguyên Đông khoanh tay trước ngực, đứng trên lôi đài. Khuôn mặt hắn ta toát lên vẻ lạnh lùng tán nhẫn, hoàn toàn không sợ hãi chút nào. Tên này là Đồng Nguyên Đông. Diệp Phong xoa mi tâm, phát hiện sợi tóc của Đồng Nguyên Đông mà hắn dùng để thi triển thuật suy đoán đã cháy gần hết, căn bản không thể tiếp tục suy đoán nữa. Nhưng hắn vẫn có thể quan sát Đồng Nguyên Đông từ đằng xa, phát huy tác dụng của động sát chi nhãn đến mức cao nhất. Ồ, lần này, Diệp Phong trừng lớn hai mắt. Hắn phát hiện Đồng Nguyên Đông lại đến từ một thế lực ngầm bí ẩn có tên là Thiên Cơ Các. Mà người đứng đầu thế lực này chính là Chiết Phiến công tử đã từng bỏ trốn mất dạng. Hóa ra là vậy. Diệp Phong suy đoán tiếp, sau đó như ngộ ra. Ta hiểu rồi. Sau khi Chiết Phiến công tử thoát thân, chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào lại bắt gặp người lập nên Thiên Cơ Các là Chu Vĩnh Phúc. Chu Vĩnh Phúc, sao cái tên này nghe quen thế nhỉ, cứ như đã nghe ở đâu rồi. Ngặt một nỗi phải nhìn từ xa nên Diệp Phong cũng không đoán được quá nhiều thứ, bao gồm thân phận thật sự của Chu Vĩnh Phúc, cùng với Tiêu Phản Cốc ở bên cạnh hắn ta. Nhưng Diệp Phong cũng gặt hái được không ít thứ. Hắn nghĩ ngợi, không biết có nên tận diệt Thiên Cơ Các ngay và luôn không để tận diệt hậu họa. Bỏ đi. Một Thiên Cơ Các nho nhỏ thôi mà. Nếu mình đích thân ra tay thì đúng là một lần động thủ cả đời nhàn hạ, nhưng các đệ tử lại mất đi một khối đá mài kiếm, bớt đi cơ hội mài giũa bản thân. Chiết Phiến công tử cùng lắm cũng chỉ là linh hải cảnh, thực lực tầm thường. Mà trong Phiêu Miểu Tông cũng có Lý Càn Khôn luyện thuật suy đoán của tiên tri nhất tộc, hiển nhiên phương pháp tu luyện này đã được mình thăng cấp. Đúng lúc mai này có thể lấy Thiên Cơ Các để rèn luyện năng lực. Tuyệt vời, nghĩ vậy, Diệp Phong cong cong khóe miệng. Lúc trước, Chiết Phiến công tử tính toán đối đầu với hắn. Nhưng hiện giờ, Diệp Phong muốn cho đối phương biết, hắn ta không những không phải đối thủ của mình, mà ngay cả một đệ tử đời thứ hai của Phiêu Miểu Tông cũng đánh không lại. Người ta gọi là giết người chu tâm. Ta có thể nghiền nát ngươi một cách nhẹ nhàng, nhưng ta lại chẳng thèm ra tay, mà lại để đệ tử dưới trướng đi chấn áp ngươi. Thế mới khiến người ta tuyệt vọng. Tại lôi đài số 7, Đồng Nguyên Đông không hề hay biết bản thân đã bị lộ. Hắn ta khoanh tay trước ngực, mặt lạnh băng mà nhìn bốn phía. Các ngươi cũng yếu quá rồi đấy, đường đường là hai quốc gia bốn sao, mà chẳng có ai đánh nổi một tụ nguyên cảnh tầng 7 à. Nhóc con, ngươi cũng cuồng vọng tự đại quá đó. Chỉ trong nháy mắt, một vị thiên kiêu tụ nguyên cảnh tầng 7, tay cầm song đao vọt ra từ trận doanh của Hoàng Triều Lôi Vũ, bước lên lôi đài. Song đao liệt địa trảm. Người này vừa mới lên đài đã rút song đao chém ra, ẩn chứa lực lượng khủng bố. Xoẹt vụt. Không trung như bị bổ ra bởi luồng khí mang đáng sợ, như hủy thiên diệt địa. Quá yếu, Đồng Nguyên Đông lắc đầu rồi quay đi, ngay cả một cái liếc mắt cũng không thèm bố thí cho đối phương, chỉ tiện thể vươn nắm tay ra. Dù ta không nhìn thì ngươi cũng không đánh nổi. Ngay sau đó, nắm tay vững chắc như đá của hắn ta đánh nát khí mang của đối phương, đồng thời nện thẳng về phía vị thiên kiêu kia, khiến y hộc máu văng ngược ra ngoài. Khụ, vị thiên kiêu nọ văng mạnh xuống đất, hơi thở thoi thóp. Ta đã nói rồi, người quá yếu, Đồng Nguyên Đông thu tay. Vẻ ngông cuồng của hắn ta khiến càng nhiều thiên kiêu ngứa mắt, thế là một đám đằng sau lục tục lên đài. Mỗi tội ai cũng cùng chung số phận. Dẫu mấy thiên kiêu khác cũng thực lực bất phàm, song lại chẳng ai tiếp được một quyền của Đồng Nguyên Đông, quả thực khiến người ta nghẹn họng. Đúng là đáng sợ mà, Tam Hoàng tử đứng giữa không trung nhíu mày. Tại năm lôi đài đại biểu cho Linh Hải Cảnh, hiện giờ cũng chỉ còn mỗi Lương Uyển Phân chiếm ưu thế tại lôi đài số 10. Sau trận luận bàn với Lương Uyển Ngọc, người thắng vẫn là nàng. Nhưng bốn lôi đài còn lại chẳng có bóng người nào, nom có vẻ hưu quạnh không thôi. Tam Hoàng tử thấy không có ai lên đài nên cũng lười ra tay, chỉ đứng trên không quan sát các trận đấu. Hắn thấy tận mắt cảnh tượng Đồng Nguyên Đông đánh bại 10 vị thiên kiêu, dũng mãnh hơn người, có thể xem như bất bại trong cùng cảnh giới. Dẫu ba người Mạc Oanh, Hoắc Vân Kiệt, Giang Bạch Ca cũng cảm thấy áp lực nặng nề khi nhìn Đồng Nguyên Đông. Nhục thân cường đại thật, nếu cùng cảnh giới, quả thực ta rất muốn đấu với hắn một trận. Tiếng lẩm bẩm của Kiều Gia Hy vang lên trong đám người. Hắn không tham gia trận đấu lôi đài hôm nay, mà chỉ đứng quan sát với đám người Lý Kiều Kiều. Kiều sư đệ, ngươi thấy mình có thắng được không? Lý Kiều Kiều hỏi. Nếu đánh cùng cấp bậc thì phải thử mới biết được, Kiều Gia Hy đáp lời. Cũng đúng, Lý Kiều Kiều Kiều gật đầu. Mấy thiên kiêu hồi nãy không phục chuyện Đồng Nguyên Đông đánh bại quần hùng, giờ phút này đều hữu tâm vô lực, không dám tái chiến. Lôi chủ của lôi đài số 7 coi như nằm trong tay Đồng Nguyên Đông. Cuộc chiến trên mấy lôi đài khác cũng dần hạ màn, mặt trời cũng ngả dần về Tây. Các vị, đã đến giờ rồi. Người phụ trách chủ trì đấu lôi đài, Vương Linh, bay lên trời, giọng nói uy nghiêm. Sau những trận ganh đua kịch liệt trong 3 ngày, trận đấu lôi đài giữa các thiên kiêu hai nước chính thức kết thúc. Người còn đứng trên lôi đài sẽ là lôi chủ, nhận được toàn bộ phần thưởng. Vương Linh vung tay, mười mấy luồng sáng rơi xuống. Đồng Nguyên Đông nhìn chùm sáng trước mặt mình. Bên trong là một lọ linh đan diệu hóa, một lọ linh đan tục mệnh, một tấm linh phù truyền tống, một thanh linh kiếm thượng phẩm đang treo lơ lửng. Phần thưởng không tồi, Đồng Nguyên Đông cười cười, ném cái nhìn đầy khiêu khích về phía các thiên kiêu có mặt ở đây, còn thoáng quét qua Phiêu Miểu Phong. Khi chạm mắt với Diệp Phong, Đồng Nguyên Đông liền cảm thấy da đầu tê dại, vội xanh mặt rời khỏi hiện trường. Nếu đấu cùng cấp bậc thì hắn ta không ngán một ai. Nhưng khi đối diện với Diệp Phong, hắn ta vẫn cảm thấy tim đập nhanh như cũ. Nhất là khi nghĩ đến Phiêu Miểu công tử dưới trướng Diệp Phong, mỗi tế bào trên cơ thể Đồng Nguyên Đông đều thét gào sợ hãi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phiêu Miểu công tử quá thâm hậu, không nên chọc vào. Mình phải nhanh chóng bẩm báo chuyện hôm nay cho các chủ, để ngài ấy định đoạt. Đồng Nguyên Đông hành động nhanh hơn. Nhưng hắn ta không hề biết, ngay khoảnh khắc bản thân nhận thưởng, một đạo ấn ký truy tung đã bám vào thức hải của mình. Sau khi trận đấu lôi đài kết thúc, đủ loại tin tức truyền ra ngoài. Một ngày sau, đầu đường cuối ngõ của Hoàng Triều Lôi Vũ cùng Vương Quốc Linh Diệu đều bàn tán về sự tình này. Điều khiến người ta chú ý nhất là sự xuất hiện của Quỷ Băng, cùng với sự kiện Phiêu Miểu công tử tiêu diệt đối phương với một đạp. Quả không hổ danh là Phiêu Miểu Tông, ấy vậy mà lại có lão tổ phá hư cảnh tầng 2 chấn thủ, khủng bố quá mà. Ta chỉ muốn nói Phiêu Miểu Tông có nội tình thâm hậu thôi. Người từ các thế lực lớn bàn tán rôm rả. Mà lúc này, Đồng Nguyên Đông đã trở về Thiên Cơ Các. Các chủ, chuyện là như vậy. Ngươi nói cái gì sau lưng Phiêu Miểu Tông thế mà lại có một lão tổ phá hư cảnh tầng 2? Chiết Phiến công tử kinh hãi không thôi, sợ tới mức không giữ nổi quạt trên tay. Hết chương 825. Chương 826 nội tình thâm sâu. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Phiêu Miểu Tông chết tiệt này thế mà lại có nội tình thâm sâu đến thế, Chiết Phiến công tử dẫm nát quạt giấy trên mặt đất, rồi lấy ra một cái hoàn toàn mới, mày cau hết cả lên. Các chủ, giờ chúng ta nên làm gì? Chu Vĩnh Phúc đứng kế bên cũng sợ muốn chết. Tiêu Phản Cốc thì trợn trừng mắt, cảm thấy không thể tin nổi. Hóa ra, lão trưởng môn còn có một sư đệ cấp bậc phá hư cảnh. Lúc trước mình rời khỏi Phiêu Miểu Tông, đúng là mắt mù mà. Hai, Tiêu Phản Cốc tiếp xanh ruột. Hắn ta siết chặt nắm đấm, móng tay cắm sâu vào da thịt, nhưng lại chẳng hề hay biết. Cảm giác lúc này của hắn ta như thể để vụt mất 100 triệu. Chiết Phiến công tử nghĩ tới thực lực đáng sợ của Diệp Phong, dẫu đối phương đã mất sạch tu vi, nhưng áp lực rợn người vẫn còn đó. Mà hiện giờ, Phiêu Miểu Tông lại có thêm một vị thái thượng trưởng lão cấp bậc phá hư cảnh trấn thủ, quả thực khiến hắn ta kiêng kỵ hơn mấy phần. Các chủ, chẳng phải chúng ta còn có viện quân à? Lúc này, Chu Vĩnh Phúc chợt nhớ tới điều gì, vội hỏi. Chiết Phiến công tử trầm ngâm một lúc rồi mới nói, có viện quân, nhưng bọn họ cũng chừng nửa bước phá hư đến phá hư tầng 1. Không mạnh cho lắm, tới cũng chỉ tổ chịu chết mà thôi. Thế làm sao bây giờ? Chu Vĩnh Phúc luống cuống tay chân. Sợ cái gì? Chiết Phiến công tử khẽ cau mày, cứ để ta suy đoán đã. Hắn ta sử dụng hơn vạn sát khí, tiến hành suy đoán mà chỉ mỗi đọc chú ngữ đã tốn nửa canh giờ. Ong! Sau khi hoàn thành chú ngữ, một bức họa cuộn tròn hiện ra. Chiết Phiến công tử nhìn nội dung chợt lóe lên rồi biến mất trong bức họa liền hiểu rõ, hai tay siết chặt, ruột gan nhộn nhạo hết cả lên. Tìm được rồi. Tiến vào hồn cổ tộc ở sâu trong thế giới của dị tộc địa quật, mở ra thông đạo, có thể phóng thích tà ma thiên ngoại cực kỳ khủng bố từ trong tinh thần. Hay lắm, giờ chúng ta tới hồn cổ tộc. Hừm, hồn cổ tộc ở đâu nhỉ? Chết tiệt, lại phải suy đoán tiếp rồi. Chiết Phiến công tử tức đến xanh ruột. Hắn ta lại tiếp tục dùng một lượng lớn sát khí để bắt đầu suy đoán. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tận cùng ma thần điện. Nhìn băng vực dần biến mất, điện chủ ma thần điện tức tới mức vỗ nát chiếc bàn đá trước mặt. Tức chết ta rồi. Cái tên Diệp Phong này, cứ ngỡ lúc hắn ta mất hết tu vi là cơ hội tốt của mình, thế mà lại nhảy ra một thái thượng trưởng lão cấp bậc phá hư cảnh tầng 2. Nhớ lại lời nói trước khi đi của Phiêu Miểu công tử, điện chủ ma thần điện khựng lại. Phải rồi. Chẳng phải Phiêu Miểu công tử nói phải quay lại chiến đấu trong tinh thần à? Nếu vậy, trong khoảng thời gian ngắn, có khi hắn không về được đâu. Song ai mà biết đây là thật hay giả chứ? Chưa biết chừng lại cố ý nói vậy để người ta cắn câu nữa. Điện chủ ma thần điện lâm vào trầm tư. Càng ngày hắn ta càng đắn đo với Phiêu Miểu tông. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Lúc này, tại Phiêu Miểu phong, Linh Diệu lão tổ và phân thân của Kim Linh lão tổ tới Phiêu Miểu tông, cùng ngồi uống trà với Diệp Phong. Diệp trưởng môn, hóa ra nội tình của quý tông lại thâm sâu đến thế. Quả thực khiến hai lão già bọn ta sợ hãi mà, Linh Diệu lão tổ cảm khái. Phá hư cảnh tầng 2, so với bọn ta còn mạnh hơn nhiều. Phân thân của Kim Linh lão tổ cũng lên tiếng. Bản thể của lão còn đang đột phá, cũng sắp thành công rồi. Nhưng hiện giờ, dù lão có bước lên phá hư cảnh tầng 2 cũng chưa phải là đối thủ của Phiêu Miểu công tử. Thật ra ta cũng không biết vị sư đệ nghịch ngợm kia sẽ trở về. Trong ký ức của ta, đệ ấy chỉ là thần nguyên cảnh, nhưng ai ngờ, mới 1-2 năm không gặp, ấy vậy mà lại đột phá đến cảnh giới này rồi. Diệp Phong bày ra vẻ mặt khó tin. Hắn diễn mượt mà vô cùng, ngay cả hai vị lão tổ cũng tin sái cổ. Đúng rồi, sắp tới, Lôi Vũ lão tổ sẽ tổ chức yến hội ở Thánh Thánh Kiêu Dương, có mời chúng ta. Đến lúc đó, Diệp trưởng môn nhớ phải tham gia đấy. Phân thân của Kim Linh lão tổ đưa ra một tấm thiệp mời. Diệp Phong mở ra, thấy quả thực mình được lão tổ của Hoàng Triều Lôi Vũ mời. Nửa tháng sau à, được, Diệp Phong gật đầu. Lúc này, phân thân của Kim Linh lão tổ khẽ vuốt tròm râu dài, nói chắc chắc lão tổ Lôi Vũ kia là biết bản thể của ta sắp phá cảnh, cho nên mới tổ chức yến hội, coi như chúc mừng ta. Hóa ra là vậy, Diệp Phong tỉnh ngộ. Sau đó, cả ba người lại hàn huyên một hồi lâu. Mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, hai vị lão tổ mới rời khỏi Phiêu Miểu Phong để quay về Vương Đô Linh Diệu. Tiễn hai người đi xong, Diệp Phong nằm dài trên ghế. Không được. Không phải lúc nào thú bách biến cũng ở bên người mình được. Chắc mình phải tu luyện một môn thần thông, để lúc nào cũng phân thân được. Một cái làm bản thể, cái còn lại làm Phiêu Miểu công tử. Thế mới không bị lộ. Diệp Phong nghĩ bụng. Nhưng, không bột đố gột nên hồ. Dẫu hắn muốn tự làm thuật suy đoán na ná với thuật phân thân, nhưng vì không có bản gốc nên chẳng thể thành công. Bỏ đi, chờ tới Thánh Thành Kiêu Dương hắn tìm một tòa tàng thư khác, ghi chép toàn bộ cổ tịch có liên quan, dùng để suy đoán. Diệp Phong đưa ra quyết định. Trưởng môn, lúc này, Cung Thanh Thu bước tới. Chuyện gì, Diệp Phong nhìn qua. Cung Thanh Thu đáp lời, trưởng môn, sau khi ra sức tu hành, thực lực của các thành viên Hắc La Sát đã tăng mạnh, đều luyện khí cảnh tầng 7 trở lên. 10 người mạnh nhất đã đột phá tổ nguyên cảnh, đủ khả năng ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Đôi con người của Diệp Phong sáng bừng lên. Hắn không đặt kỳ vọng quá lớn vào thành viên Hắc La Sát luôn tiến bộ từ từ, mà cứ để bọn họ phát triển tự do. Nhưng ai ngờ, các nàng lại đột phá nhanh đến vậy. Cái này cũng coi như một chuyện vui. Chỉ tiếc, thành viên Hắc La Sát không thể gia nhập Phiêu Miểu Tông. Nếu không, tu vi của mình cũng gia tăng rồi. Diệp Phong thấy hơi tiếc nuối. Tinh, trưởng môn có thể lập La Sát đường, để Cung Thanh Thu đảm nhiệm chức đường chủ. Lúc này, một nửa lực lượng của các thành viên Hắc La Sát sẽ được thêm vào người đường chủ Cung Thanh Thu, sau đó phản hồi về người trưởng môn. Hệ thống nhắc nhở. Nghe vậy, Diệp Phong nhướng mày. Như vậy cũng được à? Hắn khẽ hỏi thầm. Được. Nhưng như vậy, sớm muộn gì Cung Thanh Thu cũng phát hiện ra điều bất thường. À phải rồi, trận pháp. Hết chương 826. Chương 827 nhiệm vụ ám sát đầu tiên của tổ chức Hắc La Sát. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Diệp Phong chợt nhớ tới điều gì. Thế là hắn qua mặt Cung Thanh Thu, kết hợp với lời nhắc nhở của hệ thống, dùng lò rèn đúc nên một khối lệnh bài cổ xưa. La Sát Đường. Cung Thanh Thu nhìn ba chữ in trên lệnh bài, khẽ lẩm bẩm, trưởng môn, ngài muốn thành lập La Sát Đường sao? Diệp Phong gật đầu và nói, không sai, từ nay về sau, thành viên của Hắc La Sát được xếp vào La Sát Đường, thuộc quyền quản lý của ngươi, là ngoại đường của Phiêu Miểu Tông, địa vị ngang hàng với đệ tử ký danh. Lệnh bài này là đường chủ lệnh. Ngươi đem đi luyện hóa, rồi thu thập mỗi thành viên hắc la sát một giọt máu. Sau đó nó sẽ tạo nên một la sát trận đặc biệt, giúp ngươi có thêm một phần lực lượng từ mỗi thành viên. Nói xong, Diệp Phong đưa la sát lệnh cho Cung Thanh Thu. Trưởng môn, chuyện này, không được, Cung Thanh Thu xua tay lia lịa. Cầm, Diệp Phong nghiêm mặt. Cung Thanh Thu khẽ cắn bờ môi đỏ mọng, nhận lấy la sát lệnh rồi luyện hóa một cách nhanh chóng. Nàng cảm nhận được trận pháp tinh diệu ẩn giấu bên trong, hóa ra nó cũng là một kiện linh khí cực phẩm. Gạt được rồi. Thấy đối phương cầm la sát lệnh, Diệp Phong thoải mái hẳn ra. La sát đường là ngoại đường, vốn không thể gia tăng lực lượng của hắn, mà phải trở thành đệ tử, trưởng lão, chấp sự của Phiêu Miểu Tông thì mới phản hồi lên người trưởng môn được. Nếu không, Diệp Phong cũng sẽ không chú tâm gây dựng la sát đường. Mà người quản lý thành la sát là Cung Thanh Thu, đương nhiên nàng sẽ trở thành người lý tưởng để giữ la sát lệnh. Trưởng môn, vậy ta tới thành la sát đây. Đi đi. Diệp Phong nhìn theo bóng dáng Cung Thanh Thu rời đi, hắn vỗ tay, vẻ sung sướng hiện rõ mồn một trên gương mặt. Thành la sát, Cung Thanh Thu truyền đạt và chấp hành mệnh lệnh của Diệp Phong. Sau khi biết tin mình được xếp vào la sát đường, trở thành một thế lực ngoại đường của Phiêu Miểu Tông, thành viên của hắc la sát hào hứng vô cùng. Các nàng xếp thành hàng dài, lục tục cắt ngón tay, nhỏ một giọt máu vào la sát lệnh. Trong quá trình đó, Cung Thanh Thu cực kỳ ngạc nhiên khi phát hiện lực lượng của cơ thể mình đang tăng không ngừng, bỏ xa những người tu hành cùng cảnh giới. Chắc hẳn bên trong có trận pháp đặc biệt tựa như pháp thuật đồng cửu địch hất. Nàng lẩm bẩm. Đối với Cung Thanh Thu mà nói, chỉ có trận pháp mới có thể giúp nàng hội tụ lực lượng của hơn 10.000 thành viên hắc la sát. Thần kỳ thật, Cung Thanh Thu kiềm lòng không đặng mà cảm thán. Tại Phiêu Miểu Phong, Diệp Phong cũng cảm nhận được lực lượng trên người mình đang tăng lên từ từ. Không tồi, la sát lệnh phát huy công dụng rồi. Hắn mừng lắm, thả người trên ghế nằm, uống một hớp coca lạnh, tận hưởng cảm giác được Hồ Phi Phi xoa bóp vai, thoải mái khôn xiết. Đúng lúc này, linh thú đài truyền đến luồng khí thức mãnh liệt. Ha ha ham cuối cùng cũng luyện đến tầng thứ 4. Ngao Xuyên lơ lửng giữa không trung, khí tức trên người mạnh hơn không ít. Hắn đã luyện, yêu đế quyết, đến tầng thứ 4, yêu hoàng thiên. Tốc độ nhanh đấy, Diệp Phong nghĩ thầm. Tạm thời Ngao Xuyên đã bước vào giai đoạn nửa bước phá hư, nếu so sánh với cảnh giới tu vi của người tu hành, thì cũng được xem là yêu hoàng. Hiện giờ, hắn lại luyện, yêu đế quyết, đến tầng thứ 4, chỉ cần tu luyện tiếp thì sẽ đạt đến cảnh giới yêu hoàng đỉnh phong, cũng thay đổi hoàn toàn công pháp tu luyện trước đó của Long tộc. Đến lúc đó, căn cơ của hắn sẽ mạnh gấp đôi, huyết mạch cũng thuần khiết hơn mấy lần. Ngao Xuyên cảm thấy, một khi độ tinh khiết của huyết thống Long tộc của hắn đạt tới 100% nhờ sự trợ giúp của công pháp lẫn đan dược tinh lọc huyết mạch, chắc chắn hắn sẽ phá tan được bình cảnh của phá hư cảnh. Sau đó bước lên cảnh giới yêu đế. Ha ha ha, khoảng cách bước lên cảnh giới yêu đế càng ngày càng gần rồi, Ngao Xuyên há miệng cười lớn. Đến khi tiến vào phá hư cảnh, hắn sẽ có tư cách xưng đại đế. Bình thường, nếu đạt đến cảnh giới phá hư cảnh tầng 7, người ta cũng không dám quá kiêu căng tự đại. Đều chỉ tự xưng là lão tổ. Nhưng yêu tộc lại khác. Chỉ cần tiến vào phá hư cảnh, kẻ nào kẻ nấy đều thích tự xưng là yêu đế nào đó cho uy danh hiển hách. Chờ đến khi ta thăng lên yêu đế, nhất định phải về Long tộc một phen để cho đám người dám khinh thường bản đế biết tay. Ngao Xuyên siết chặt nắm đấm. Sau khi mơ mộng một hồi, Ngao Xuyên lại khoanh chân, tiếp tục hành trình tu luyện của mình. Diệp Phong nhìn bộ dáng quyết tâm của Ngao Xuyên, liền sờ cằm mà nói, quả nhiên, động lực báo thù mạnh thật. Mong rằng Ngao Xuyên sớm ngày đột phá yêu đế, lúc ấy, thực lực nguyên bản của mình cũng bước vào cảnh giới này. Hắn liếc nhìn hình thái thánh thần của bản thân. Còn 10 ngày nữa. Diệp Phong thấy thời gian trôi qua thật chậm. Hắn mở giao diện về thông tin của tông môn, khi thấy thanh giá trị danh vọng của tông môn, hai mắt hắn sáng bừng lên. Giá trị danh vọng của tông môn, 110.104.322. 100.100.000 rồi, Diệp Phong trợn trừng mắt, thế chẳng phải hình thái thánh thần sẽ kéo dài tới 6 giây à? Đúng là rớt nước mắt mà, cuối cùng mình cũng không còn là người đàn ông 5 giây nữa. Hắn muốn há miệng cười cho thỏa nỗi lòng lắm. Diệp Phong cảm thấy hôm nay chuyện vui ùa về như thác lũ. Hắn nằm dài trên ghế, nỗ lực tự hỏi nhân sinh, nghĩ hướng đi mới cho sự nghiệp phát triển tông môn. Nhoáng cái đã mấy ngày trôi qua. Hồn cổ tộc, chiết phiến công tử dựa vào kết quả của thuật suy đoán. Lén lẻn vào nơi này, tìm thấy lối vào. Thế mà lại bị phong ấn, chiến phiến công tử nhìn ngang liếc dọc, thấy đại tư tế của hồn cổ tộc cũng không ở đây, liền thoải mái hơn mấy phần. Nếu phải động thủ, chưa chắc hắn ta đã là đối thủ của đại tư tế hồn cổ tộc. Lúc này, muốn thả thiên ma ngoại vực ra, hắn ta phải phá hư phong ấn từ bên ngoài, lẻn vào thế giới địa quật. Phải rồi. Bỗng nhiên, Chiết Phiến công tử tháo khăn trùm đầu, sờ chiếc đầu chọc lóc, nghĩ ra một diệu kế. Hắn ra lấy ra không ít vật liệu, dựng nên một trận pháp đặc biệt tại cửa ra của phong ấn ở trên không trung. Phá phong trận, giải. Chiết Phiến công tử hô lớn. Vèo. Trận pháp bỗng nhiên sáng lên, hút hắn ta vào bên trong. Sau đó, hắn ta bước vào thế giới địa quật. Nhìn khung cảnh xa lạ quanh mình, hắn ta dựa theo chỉ dẫn, tìm thấy tòa đại điện bị phong ấn. Chỗ này có một thông đạo cổ đi tới tinh thần. Nhưng do hoàn cảnh lịch sử, nơi này đã bị phong ấn, nên những người trong tinh thần không thể giáng thế xuống đây. Hắc hắc, lại là phá phong ấn à, ta biết cái này, Diệp Phong công tử cười kha kha. Dẫu tài nghệ trận pháp của hắn ta không cao, nhưng năng lực suy đoán lại không tệ. Hắn ta có thể dựa vào kết quả mình suy đoán mà làm theo, nên phá giải phong ấn chỉ là chuyện sớm muộn. Sau khi lôi ra một đống đồ, hắn ta bắt đầu bày trận. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương 827. Chương 828 hai đại lão tổ giáng thế. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Sâu trong tinh thần, thuộc yêu chi tổ và đại trưởng lão Giác Nhung tộc đứng trong lớp sương mù mịt mờ của tinh thần, tựa như lạc đường. Đại trưởng lão Giác Nhung tộc, chẳng phải ngươi nói chỗ này có thể truyền tống tới nơi an táng của lão tổ địa quật à? Không sai, nhưng hình như bên kia bị phong ấn rồi. Không dùng lực phá được. Không được, thực lực của ta và ngươi quá mạnh, nếu cưỡng chế phá giải sẽ đóng băng cả tiểu thế giới của lão tổ địa quật. Thế giờ làm sao? Chỉ còn cách phái cấp dưới lẻn vào đại lục Thần Châu, mở phong ấn từ phía đối diện rồi chúng ta qua đó. Vậy cũng được. Hai vị lão tổ thương lượng một hồi, sau đó chuẩn bị quay lại theo đường cũ. Ken két. Trong sương mù vang lên tiếng động kỳ lạ, thu hút sự chú ý của hai lão tổ. Hình như có người phá phong ấn thì phải. Thật hay giả? Thật, trời cũng giúp chúng ta mà. Hai vị lão tổ kích động lắm, bọn họ đứng trong sương mù, chờ cổng thông đạo được mở ra. Phía bên kia, Chiết Phiến công tử còn đang liều mạng thi triển thuật suy đoán, sau đó dựng trận dựa theo chỉ dẫn, từ từ phá giải phong ấn của lão tổ địa quật, khiến lớp sương mù dần mỏng đi. Trong tinh thần, xuyên qua lớp sương mù đang tan dần, hai vị lão tổ nhìn thấy một bóng người chọc đầu đang thi triển thuật suy đoán để bày trận. Đến một lúc sau mới khiến phong ấn trở nên yếu hơn. Hình như là người của tiên tri nhất tộc, hai đại lão tổ khựng lại. Dẫu tiên tri nhất tộc là cường tộc trong tinh thần, nhưng ít gì hai người họ cũng là lão tổ phá hư cảnh, cho nên không hoảng sợ chút nào. Mới chớp mắt đã trôi qua mấy ngày. Khi Chiết Phiến công tử phá giải được một lớp trận văn cuối cùng, lớp sương mù trước mặt cũng tan biến hoàn toàn. Phía đối diện lộ ra thân ảnh khủng bố của hai đại lão tổ. Uy áp rợn người đến từ phá hư cảnh quét đến, chấn án Chiết Phiến công tử trên mặt đất, suýt chút nữa thì khiến hắn ta không chớp nổi mắt. Hai vị phá hư cảnh tầng 3. Ha ha, chắc chắn Phiêu Miểu tông tiêu đời rồi. Chiết Phiến công tử cười to. Ồ, người cũng có thủ oán với Phiêu Miểu tông à? Thuộc yêu chi tổ liếc Chiết Phiến công tử quỳ rạp trên mặt đất. Vốn dĩ thuộc yêu chi tổ không tính để ý đến hắn ta, song sau khi nghe mấy lời này, lại kiềm lòng không đặng mà cất tiếng hỏi. Hai vị tiền bối, vãn bối là Chiết Phiến tiên tri, là người của tiên tri nhất tộc. Để tiêu diệt Phiêu Miểu tông, vãn bối đã thi triển thuật suy đoán, biết được chuyện sẽ có cường giả giáng thế xuống đây qua thông đạo của địa quật, nên mới đến đây phá giải phong ấn. Chiết Phiến công tử mở miệng đầy gian nan. Ồ, quả nhiên là tiên tri nhất tộc. Hai đại lão tổ nhìn nhau, đồng thời thu lại uy áp, để Chiết Phiến công tử có thể đứng lên. Hai vị tiền bối, thông đạo đã được mở, tiếp theo chính là lúc tính sổ Phiêu Miểu tông, ruột gan Chiết Phiến công tử nhộn nhạo hết cả lên. Chỉ có điều, hai đại lão tổ ngó lơ hắn ta, bọn họ tiến vào thông đạo, đặt chân tới thế giới địa quật. Khắc khắc khắc, cuối cùng cũng tới được đây. Hừ, chỗ thông tới đại lục Thần Châu cũng bị phong ấn rồi. Nhưng không sao hết, bản tọa vẫy tay một cái là phá được. Hai đại lão tổ tỏ vẻ khinh bỉ. Vừa dứt lời, bọn họ liền động thủ. Sau một tiếng rắc vang lên, phong ấn của thông đạo ngầm sau núi hồn cổ tộc bị phá giải, gây ra trận nổ lớn. Tiếng nổ dữ dội như sấm cùng khí mang kinh người khuếch tán ra ngoài chỉ trong nháy mắt, lấy không trung hồn cổ tộc làm điểm dẫn. Trong chốc lát, nỗi sợ hãi bao trùm khắp mọi nơi. Chấm. Hết chương 828. Chương 829 sự xuất hiện của Diệp Phong. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Tại Phiêu Miểu Phong. Diệp Phong ngẩng đầu, nhìn vùng không trung của hồn cổ tộc nơi vạn dặm ngoài kia, thấy được hai thân ảnh khổng lồ của thụ yêu chi tổ và đại trưởng lão Giác Nhung tộc. hắn lập tức bấm tay tính toán. Hay lắm, hóa ra là chiết phiến công tử phá phong ấn, mở đường cho hai người này tới đây. Diệp Phong hiểu rõ tiền căn hậu quả. Hắn không hề tức giận với hành động của chiết phiến công tử, mà lại vui vẻ không thôi. Sau khi đạt được hình thái thánh thần, Diệp Phong đủ khả năng để đối đầu với phệ hồn tộc và tiên tri nhất tộc cường đại, nên chẳng cần che giấu bản thân làm gì. Lúc nên động thủ thì động thủ thôi. Trên trời cao, phân thân của Kim Linh Lão Tổ và Linh Diệu Lão Tổ sợ xanh mặt. Bọn họ biết bản thân không phải đối thủ của Thụ Yêu Chi Tổ, đã thế đối phương còn có đồng bọn là Đại trưởng Lão Giác Nhung Tộc, một vị Lão Tổ ngoại vực thần bí khác. Dù hiện giờ Phiêu Miểu công tử quay về cũng vô pháp xoay chuyển. Đau thương, tuyệt vọng, bi ai, vô vàn cảm xúc phức tạp xâm chiếm trái tim của hai vị Lão Tổ. Trời muốn diệt vương quốc Linh Diệu sao? Linh Diệu Lão Tổ cầm lòng siết chặt tay. Hai vị phá hư cảnh tầng 3, với đội hình này, chắc chắn có thể biến vương quốc Linh Diệu thành lò luyện ngục. Không, chúng ta vẫn còn hy vọng. Phân thân của Kim Linh Lão Tổ như nghĩ tới điều gì, ông ta hướng ánh mắt về bình nguyên ngạnh mộc, nhớ tới đầu lâu của thánh thần viễn cổ bị mai táng dưới lòng đất. Nếu Thụ Yêu Chi Tổ dám đại khai sát giới, vị thánh thần viễn cổ ấy có ra tay hay không? Lòng ông ta không nắm chắc. Thụ Yêu Chi Tổ, ngươi lại muốn là gì? Vẻ mặt Linh Diệu Lão Tổ trầm xuống, đôi tay dưới áo khẽ run lên. Ông ta không phải là đối thủ của kẻ địch. Lúc này, ngoại trừ việc run rẩy thì chẳng làm được gì cả. Phản kháng. Chỉ e sẽ thành vong hồn dưới tay Thụ Yêu Chi Tổ. Còn phải hỏi à, lần này bổn lão tổ lấy chân thân vượt giới mà tới, đương nhiên phải quét sạch vương quốc Linh Diệu, cắn nuốt hàng tỷ sinh linh, góp phần nào đột phá phá hư cảnh tầng 4. Thụ Yêu Chi Tổ cười ha hả. Gã khẽ cử động, đằng sau liền xuất hiện một cây đại thụ cao chọc trời, đồng thời bước ra một người khổng lồ cao cả vạn trượng. Uy áp dọn người khuếch tán trong chớp mắt. Dầm. Hư không trở nên vặn vẹo, như đè cả tỷ ngọn núi lên người Linh Diệu Lão Tổ và phân thân của Kim Linh Lão Tổ, khiến cả hai bất lực ngã ầm trên mặt đất, suýt chút nữa thì tan xương nát thịt. Xem ra, chẳng cần bổn tọa ra tay cũng quét ngang được cả vương quốc Linh Diệu. Đại trưởng lão Giác Nhung Tộc cười khẩy. Gã ta chỉ thấy vương quốc Linh Diệu quá yếu ớt, ngay cả một chút tính khiêu chiến cũng không có. Kim Huân Diệu thế. Chi pháp Linh Diệu. Lúc này, Linh Diệu Lão Tổ và phân thân của Kim Linh Lão Tổ đồng thời thi triển một môn thần thông cường đại, khí thế tăng vọt, giúp họ đứng thẳng người lên. Nhìn kìa, hai vị Lão Tổ đứng lên được rồi. Chắc chắn họ có thể ngăn cơn sóng dữ. Các đại cường giả của vương quốc Linh Diệu phấn chấn hẳn lên, tựa như kẻ lạc lối trong đêm tìm thấy ánh sáng soi đường. Nhưng ngay sau đó, pháp tướng cự nhân của Thụ Yêu Chi Tổ tiến lên một bước, khí thế đáng sợ cuồn cuộn như sóng dữ, khiến Kim Linh Lão Tổ và Linh Diệu Lão Tổ văng ngược ra ngoài, hộc máu, mặt trắng nhợt. Không có gì lạ, hai người họ đại bại, không hề có sức phản kháng. Sao lại như vậy? Mọi người hoảng sợ vô cùng. Trong nhận thức của mọi người, Linh Diệu Lão Tổ và Kim Linh Lão Tổ là trụ cột của vương quốc Linh Diệu, là sự tồn tại giống hệ thần minh. Ấy vậy mà ngay cả một chiêu họ cũng không đỡ được. Quá mức, đúng là quá mức mà. Người nào người nấy đều lâm vào tuyệt vọng. Một đám kiếm mà cũng dám tranh phong cùng ta, quả thực không biết tự lượng sức mình, Thụ Yêu Chi Tổ cười lạnh. Gã nâng đôi tay khổng lồ lên, tính bóp nát Linh Diệu Lão Tổ và phân thân của Kim Linh Lão Tổ. Dừng tay. Nhưng ngay lúc này, một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ phương xa, nó cứ vọng lên từng đợt, khiến mọi người chú ý. Sau đó, một thanh niên vừa tuấn tú với thân hình thẳng tắp hiện ra. Hắn chắp hai tay sau lưng, mặt không gợn sóng, đôi con ngươi lạnh như băng xương. Là Diệp trưởng môn, người tu hành nhận ra hắn. Ha ha ha, Diệp Phong, quả nhiên ngươi chưa chết, chỉ có điều, giờ ngươi xuất hiện là muốn chết sớm hơn một chút à, Thụ Yêu Chi Tổ nhìn Diệp Phong đăm đăm, cặp mắt ngập tràn sát ý. Đại trưởng lão Giác Nhung Tộc cũng nhìn Diệp Phong. Tiểu tử, quả nhiên là ngươi, gã ta lạnh giọng, khôn hồn thì khai ra thông đạo của dị thú tinh, bổn trưởng lão có thể tha cho cái mạng tiện của ngươi. Các ngươi không có cơ hội biết, bởi, sau hôm nay sẽ là ngày giỗ của các ngươi, Diệp Phong nói với vẻ lạnh lùng. Ngay sau đó, hắn tiến vào trạng thái giải phong tu vi, cũng sử dụng căn nguyên của quy nguyên nhất khí, bước vào cảnh giới phá hư tầng 2 đỉnh phong. Dẫu vẫn thấp 22 đại lão tổ ngoại vực một cảnh giới nhỏ, nhưng chỉ cần hắn thi triển, thất bộ đăng thiên, liền chấn áp đối phương một cách nhẹ nhàng. Diệp trưởng môn, ngươi đã mất sạch tu vi, đừng làm liều. Phân thân của Kim Linh Lão Tổ và Linh Diệu Lão Tổ đồng thanh hét to. Mất hết tu vi, nhưng dạo gần đây ta phát hiện ra một sự kiện thú vị, đó chính là vào một thời điểm nào đó, ta có thể quay về trạng thái đỉnh phong, thậm chí phát huy ra thực lực cường đại hơn. Hôm nay, ta, Diệp Phong đang tính nói ra mọi chuyện, nhưng đúng lúc ấy lại chợt xảy ra biến chuyển khó lường. Dưới bình nguyên ngạnh mộc, nơi đầu lâu của thánh thần viễn cổ an tọa, chợt xuất hiện ý thức mơ hồ. Phiêu Miểu Tông, Diệp Phong, Thiên Tuyển chi tử. Ầm rầm, cả vương quốc linh diệu chấn động ầm ầm. Một cỗ lực lượng mãnh liệt giáng xuống từ trên cao, rót thẳng vào cơ thể Diệp Phong, khiến khí thế của hắn tăng vọt, nhoáng cái đã tiến vào phá hư cảnh tầng 6. Khoảnh khắc ấy, hắn tựa như biến thành chi chủ của phiến thiên địa này. Tất cả mọi người đều chỉ biết há hốc mồm vì ngạc nhiên. Hết chương 829. Chương 830 ý chí của thánh thần viễn cổ nhập thân. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Chuyện gì vậy, người hốt hoảng đầu tiên không ai khác ngoài Diệp Phong. Hắn đang chuẩn bị tiến vào trạng thái giải phong tu vi nhờ quy nguyên nhất khí, lại chợt cảm nhận được một cỗ lực lượng bất tận trong thiên địa chảy vào cơ thể. Dẫu chỉ là một loại lực lượng tự do, sử dụng một lúc rồi sẽ bị thu hồi, nhưng lại giúp hắn bước vào cảnh giới phá hư tầng 6. Loại cảm giác được lực lượng vô tận bao phủ quả diệu kỳ. Sao thế nhỉ? Diệp Phong nghĩ thầm, sau đó hắn trợn mắt, nhìn về phía bình nguyên ngạnh mộc. Đây là một phần lực lượng của cái đầu lâu kia. Đối với vị cường giả bậc này mà nói, lực lượng để bước vào phá hư cảnh tầng 6 vốn chẳng đủ một căn cơ. Song đối với Diệp Phong lại khủng bố vô cùng. Hắn bước lên trước một bước, khí thế như sóng biển khuếch tán khắp nơi. Dưới cái nhìn kinh hoàng của mọi người, luồng khí thế ấy đánh bay Thụ Yêu Chi Tổ và đại trưởng lão Giác Nhung tộc đến mấy trăm dặm. Sao có thể? Ngươi lại là phá hư cảnh tầng 6. Hai đại lão tổ ngoại vực hốt hoảng. Mấy ngàn dặm nơi xa, Phiêu Miểu công tử trợn tròn mắt. Diệp Phong bước vào phá hư cảnh tầng 6 rồi. Diệp trưởng môn, ngươi. Phân thân của Kim Linh lão tổ và Linh Diệu lão tổ chỉ biết nghẹn họng mà nhìn chằm chằm, nom hệt như đang nhìn quái vật. Quả nhiên, mình cược đúng rồi, Diệp Phong nói tiếp, giọng điệu kích động không thôi. Thật ra ta đã mất hết tu vi, nhưng các vị cũng biết mà, ta vốn là thiên tuyển chi tử, có thể hấp thụ anh linh chi lực viễn cổ. Mà hình như mới vừa đây cũng có một vị tiền bối ban cho ta một phần lực lượng, khiến ta như mở ra cuộc sống mới. Mặc dù trạng thái này không kéo dài bao lâu, nhưng cũng dư sức đối phó hai gã thiên ma ngoại vực này. Diệp Phong lẩm bẩm. Giọng điệu hắn vốn từ tính, song giờ lại trầm trầm, khiến người ta như nghe được thanh âm của thần linh viễn cổ. Tốt quá, chúng ta được cứu rồi, Diệp trưởng môn uy vũ. Mọi người mừng rớt nước mắt. Cứ ngỡ hôm nay là ngày tàn của vương quốc linh diệu, nào ngờ Diệp Phong tái xuất, ngăn cơn sóng dữ. Giá trị danh vọng của tông môn 6.382.193. Chỉ trong nháy mắt, giá trị danh vọng của Phiêu Miểu Tông tăng hơn triệu, khiến Diệp Phong hưng phấn tới mức sắp nhảy dựng lên. Nhưng đại chiến chưa kết thúc, hắn không thể làm vậy được, thế nên hắn sầm mặt, giòm lom lom Thụ Yêu Chi Tổ và đại trưởng lão Giác Nhung tộc đang đắm chìm trong nỗi sợ hãi. Hai vị, đa tạ các ngươi đã không ngại đường xá xa xôi, vượt hư không, đến vương quốc linh diệu nộp mạng, hắn ra tay ngay táp lự sau khi dứt lời. Xin tha mạng, hai đại lão tổ hối hận muốn chết. Bọn họ muốn chạy trốn, nhưng lại phát hiện hư không đã bị một cỗ lực lượng đông cứng lại, khiến thân thể bọn họ bị cố định giữa trời cao. Vẫn nên chết đi. Diệp Phong duỗi tay về phía đối phương rồi nhất chặt tay. Rầm rầm. Hai đại lão tổ phá hư cảnh tầng 3 đỉnh phong bị bóp nát, luyện hóa thành hai viên kết tinh lớn bằng đầu người. Một viên màu xanh lơ, viên còn lại là màu lam. Thu. Diệp Phong thu hai viên kết tinh lực lượng này vào không gian hệ thống. Sau đó quay đầu, nở nụ cười với phân thân của Kim Linh lão tổ và Linh Diệu lão tổ đang rơi vào trạng thái ngẩn người. Nhị vị, tà ma ngoại vực đã bị tiêu diệt, khỏi phải bận tâm nữa. Giọng Diệp Phong nhẹ nhàng từ tốn, khiến hai đại lão tổ bỗng dưng cảm thấy an tâm. Lúc này, khí tức trên người Diệp Phong dần tan biến. Chỉ trong phút chốc, hắn đã quay lại trạng thái không có tu vi. Người không biết còn tưởng rằng Diệp Phong chỉ là một phàm nhân có gương mặt anh tuấn hơn người mà thôi. Diệp trưởng môn, rốt cuộc lúc nãy đã xảy ra chuyện gì? Đúng vậy, vừa nãy tu vi của ngài tăng vọt, là hấp thụ được lực lượng của cường giả viễn cổ thật sao? Phân thân của Kim Linh lão tổ và Linh Diệu lão tổ vây lại, nhìn ngó Diệp Phong, tâm tình vẫn chưa bình ổn lại sau cơn chấn động. Là như vậy, Diệp Phong gật đầu. Ngẫm nghĩ một lúc, hắn lại nói, chỉ tiếc loại tình huống này chỉ xuất hiện khi đối mặt với tà ma ngoại vực có lực lượng cường đại. Còn không thì ta vẫn chỉ là một người bình thường. Nghe được mấy lời này, hai đại lão tổ nhìn nhau, vẻ mặt hơi lạ. Ngươi là người bình thường. Vậy chỉ sợ hai người bọn ta còn chẳng bằng người bình thường. Hai vị lão tổ xót xa đến tận đáy lòng. Hiển nhiên Diệp Phong không biết suy nghĩ trong lòng của đối phương, hắn quan sát tứ phương, Sau khi chắn chắn không còn tà ma ngoại vực xâm phạm mới cất lời, Thụ Yêu Chi Tổ và đại trưởng lão Giác Nhung tộc đã chết. Chỉ bằng chọn một ngày nào đó, chúng ta tiến vào hư không, san bằng hai tộc này. Nghe vậy, vẻ mặt hai đại lão tổ sáng bừng lên. Chắc chắn địa bàn của hai gã tà ma ngoại vực rất giàu có, dù chỉ chấm mút được một miếng cũng lời to. Vì sao không ra tay luôn, Linh Diệu lão tổ khó hiểu. Diệp Phong vẫy vẫy tay, chúng ta không biết rõ về bọn họ, nếu tùy tiện xuất kích, chỉ sợ sẽ lạc trong hư không, không tìm được đường về. Vẫn nên dò đường kỹ càng trước khi xuất phát. Diệp trưởng môn nói có lý, hai đại lão tổ gật đầu, nếu vậy, chờ mấy hôm nữa, tham gia yến hội của lão tổ Lôi Vũ xong hắn tiến vào hư không. Được, Diệp Phong gật đầu. Không lâu sau, ba người quay về địa bàn của mình. Mà tin tức về trận chiến hôm nay cũng lan truyền trong nháy mắt. Vì duyên cớ sơ sự phát sinh trên vùng trời của hồn cổ tộc, cách xa thành Bạch Phù cả ngàn dặm, nên không ít người tu hành trong Hoàng Triều Lôi Vũ đều chứng kiến không sót cảnh tượng gì, nên tin tức cũng truyền khắp Hoàng Triều Lôi Vũ. Quá đáng sợ. Trưởng môn Phiêu Miểu Tông, Diệp Phong được hấp thụ lực lượng của cường giả viễn cổ, hạ gục hai gã thiên ma ngoại vực cấp bậc phá hư cảnh tầng 3 một cách dễ dàng. Phiêu Miểu Tông được trời cao chiếu cố, chắc chắn sẽ quật khởi. Ta muốn gia nhập Phiêu Miểu Tông. Nhất thời, tại Hoàng Triều Lôi Vũ, danh tiếng của Phiêu Miểu Tông nhấn chìm các thế lực khác. Người người tới thành Bạch Phù thông qua truyền tống trận, dự tính định cư luôn ở đây, gia nhập Phiêu Miểu Tông. Tại Phiêu Miểu Phong, Diệp Phong nằm dài trên ghế. Ngắm nhìn gần ngàn đệ tử đời thứ hai mới thu nhận trên quảng trường tông môn, khóe miệng hắn cong lên. Hay lắm, tuyệt vời, cái ta muốn chính là nó. Trước kia, hắn tính tới Hoàng Triều Lôi Vũ tuyển đệ tử, nhưng giờ chẳng cần nữa. Các thiên tài của Hoàng Triều Lôi Vũ chen nhau mà tới, hà cớ vì phải sợ không tuyển được đệ tử phù hợp. Trưởng môn, người ta muốn ăn. Tiểu hồ yêu hồ Phi Phi lại chạy tới, ôm bả vai Diệp Phong, vừa liếm đôi môi hồng nhạt vừa nhìn hai viên kết tinh căn nguyên ở trên bàn. Hai, Diệp Phong xót hết cả ruột. Bảo bối chưa cầm được bao lâu đã bị hồ Phi Phi nhớ thương rồi. Nhưng ngẫm đến cảnh tượng hồ Phi Phi thăng cấp thành linh bảo thượng phẩm sau khi luyện hóa chúng, hắn chỉ đành nén đau mà từ bỏ những thứ yêu thích. Hết chương 830. Chương 831 Lão Tùng lột xác. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Thánh thành Kiêu Dương. Tại Kiêu Dương giới, nơi nằm ngoài phạm vi đại lục Thần Châu, cổ thánh Kiêu Dương mở bừng mắt. Ngài bấm tay, trong không trung hiện ra một đạo thân ảnh. Đó là cảnh tượng Diệp Phong đạp không mà tới, dẫu trên người không tản ra khí tức mãnh liệt, nhưng vẫn dám đối đầu với hai đại lão tổ ngoại vực. Tiểu tử này cũng có dũng khí đấy chứ, cổ thánh Kiêu Dương lẩm bẩm. Ngay sau đó, một luồng khí tức không xa lạ gì với cổ thánh Kiêu Dương nhập vào người Diệp Phong, khiến tu vi hắn tăng vọt, bước vào phá hư cảnh tầng 6, dễ dàng nghiền nát hai đại lão tổ ngoại vực. Tại sao lại như vậy, cổ thánh Kiêu Dương bật dậy. Một nhóc con vắt mũi chưa sạch, há có tài đức gì mà lại được một phần lực lượng của thánh thần viễn cổ nhập thân. Chắc chắn trong có ẩn tình trong này. Bổn thánh muốn đích thân gặp gỡ vị trưởng môn này của Phiêu Miểu Tông, xem hắn là thần thánh phương nào. Cổ thánh Kiêu Dương bấm tay, thả ra một đạo phân thân, nhoáng cái đã dịch chuyển cả tỷ dặm, đặt chân tới Phiêu Miểu Tông. Giữa không trung, hóa thân của Kiêu Dương cổ thánh mở thiên nhãn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.